phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, ly kỳ tổn thương hồn chứng. La Vân đi lên, động tác nhẹ nhàng đem nam sĩ theo ghế lái trong ôm ra tới. Đặt nằm dưới đất, để đầu khuynh hướng một bên, cũng đưa tay bên tay cầm dưới xe trên huyệt dùng sức bóp. Để miệng của hắn tự hành mở ra, không cách nào khép kín. Làm như vậy là vì phòng ngừa hắn tại mất đi ý thức tình huống dưới cắn bị thương đầu lưỡi của mình, đồng thời cũng thuận tiện trong miệng hắn bọt mép bài xuất. Ngay sau đó, La Vân rảnh tay, dùng ngón cái tại nam sĩ phía sau lưng trung tuyến thứ 9 cột sống ngực gồ lên cao điểm nơi, dùng sức chút hạ nhu theo. Vị trí này là chứng động kinh huyệt, nó xuất từ chuẩn bị sốt ruột thiên kim phương, là trị liệu chứng động kinh chứng yếu huyệt. La Vân mặc dù không có học qua châm cứu, cũng không có nhìn qua chuẩn bị sốt ruột thiên kim phương, nhưng hắn có hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục. Tại quyển kỳ thư này bên trong, ghi chép có chứng động kinh chứng trị thì cách chữa, trong đó có kim châm. Nhu theo chứng động kinh huyệt biện pháp, đi qua La Vân một phen xử trí, nam sĩ chứng động kinh chứng bệnh đạt được khống chế, rất nhanh khôi phục ý thức. Bất quá La Vân cũng tại cứu chữa quá trình bên trong phát hiện hắn tình huống cũng không đơn giản. Cảm ơn ngươi, cảm ơn. Cùng xe nữ sĩ thở phào nhẹ nhõm, càng không ngừng hướng về phía La Vân nói lời cảm ơn. Cống hiến 45 điểm dương nguyện lực, mà La Vân cũng biết tên của nàng, gọi Thẩm Cầm. Khôi phục ý thức nam sĩ, tại Thẩm Cầm nâng đỡ đứng lên, theo Thẩm Cầm trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, cũng hướng về phía La Vân nói lên từ đáy lòng ta. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu mạng ta. Dương nguyện lực cộng 62, đến tự đoạn quý cảm kích. La Vân thản nhiên tiếp nhận nói cảm ơn của bọn họ, cũng nhắc nhở, giúp đỡ bọn ngươi không chỉ là ta một người, còn có mọi người. Đúng, cũng cảm ơn mọi người trợ giúp. Đoạn quý cùng Thẩm Cầm vội vàng hướng về phía người chung quanh chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Chờ bọn hắn cảm ơn xong, La Vân mới hỏi, người động kinh chứng, trước kia có phát tác qua sao? Đoạn quý không rõ La Vân vì sao lại hỏi cái này, nhưng vẫn là làm trả lời. Từng có, La Vân ngay sau đó hỏi, không có đi bệnh viện nhìn xem. Đoạn quý thở dài một hơi, đi, chỉ là không có chữa khỏi. Ngươi hẳn là đi mấy nhà bệnh viện, tiếp nhận các loại khác biệt phương án trị liệu, nhưng đều không có chuyển biến tốt đẹp, đúng không? La Vân vượt lên trước giúp hắn đem lời nói ra. Đoạn quý một mặt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? La Vân nói ra, ta không chỉ biết đến thế, ta còn biết ngươi cái bệnh này trước kia phát tác đều thực quy luật, phần lớn là tại 12 giờ khuya tả hữu. Đây là lần đầu tại xế chiều phát tác, đúng không? Không sai. Đoạn quý liên tục gật đầu. Chính như La Vân nói, tại trước hôm nay, hắn chứng động kinh chứng mặc dù thường liền sẽ phát tác, khiến cho hắn khổ không thể tả, nhưng kia cũng là tại đêm khuya, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có cái gì nguy hiểm. Mà tại ban ngày, cái bệnh này đối với hắn là một chút ảnh hưởng đều không có. Nếu không phải như thế, hắn cũng không dám lái xe a. Đoạn quý nhìn chằm chằm La Vân, trần chờ hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi biết ta? Không biết. La Vân lắc đầu. Đoạn quý càng phát ra kinh ngạc, vậy ngươi làm sao đối ta hiểu rõ như vậy? La Vân cải chính, ta hiểu rõ không phải ngươi, mà là ngươi hoạn cái bệnh này. Chuẩn xác mà nói, là ta có thể chữa khỏi nó, ngươi có thể trị hết bệnh của ta. Đoạn quý đầu tiên là đại hỉ, sau đó lại có chút hoài nghi. Bởi vì La Vân thực sự tuổi còn rất trẻ, xem xét chính là cái ngây thơ chưa thoát học sinh trung học, mà hắn hoạn cổ quái chứng động kinh, thế nhưng là liền rất nhiều nổi danh thần kinh nội khoa chuyên gia đều thúc thủ vô sách. Một cái học sinh trung học có thể trị hết hắn quái bệnh. Điều này có thể sao? Không phải đang nói phét à? Mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng biểu tình biến hóa vẫn là để La Vân nhìn ra manh mối. Hắn cũng không tức giận, chỉ là để phân phó nói, người ấn một chút xương ngực phía dưới, nhìn xem có cảm giác gì. Đoạn Quý do dự một chút, vẫn là làm theo, đưa tay tại xương ngực phía dưới ấn ấn, nghi hoặc hồi đáp, không có cảm giác gì. Thêm điểm lực, La Vân nói, Đoạn Quý nghe lời gia tăng ấn ép lực nói, lần này quả nhiên có cảm giác một cỗ toàn tâm nhói nhói. Theo ngực tuôn ra, cũng trong nháy mắt càn quét toàn thân, để Đoạn Quý cảm giác chính mình phảng phất là rơi vào châm biển. Thừa nhận ngàn vạn châm nhọn gai đâm, đau trên mặt hắn lập tức không có huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Ôi nha, kêu lên, thanh âm thảm để nghe được người đều cảm giác rùng mình. Thẩm Cầm vội vàng đỡ lấy hắn, sốt ruột đều muốn khóc. Lão Đoạn, ngươi thế nào? Cũng đừng làm ta sợ a. Châm không sai biệt lắm 2 phút, Đoạn Quý mới khôi phục lại, hoảng sợ thanh âm cũng thay đổi. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ấn ép xương ngực phía dưới sẽ đau như vậy? La Vân không có làm giải đáp, lại phân phó nói, ngươi lại ấn ấn tay của mình sau một chỉ nơi, nhìn xem có cảm giác gì. Đoạn Quý có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đưa tay bên tay sau một chỉ nơi dùng sức đè lên. Hắn nghĩ làm rõ ràng thân thể của mình đến tột cùng là thế nào. Phổ thông chứng động kinh bệnh, thế nhưng là không có những vấn đề này. Lần này Đoạn Quý cảm giác được không phải đau đớn, mà là trực tiếp mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Nếu không phải Thẩm Cầm vẫn luôn đỡ hắn, chỉ sợ liền muốn một đầu cắm xuống địa. La Vân cất bước tiến lên, đưa tay tại Đoạn Quý huyệt nhân trung trên nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy Đoạn Quý toàn thân chấn động, tựa như là qua điện đồng dạng, ngay sau đó liền khôi phục ý thức. Này 2 lần trải qua, để Đoạn Quý ý thức được bệnh của mình, chỉ sợ thật không phải chứng động kinh bệnh đơn giản như vậy. Đồng thời cũng ý thức được, La Vân đối bệnh của hắn là thật hiểu rất rõ. Trước kia hắn tìm những chuyên gia kia, giáo sư, danh khí mặc dù rất lớn, nhưng không có một ngón tay ra hắn xương ngực hạ cùng lỗ tai về sau. Có như vậy 2 cái cổ quái vấn đề, tiểu huynh đệ, ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Đoạn Quý sốt ruột hỏi, bởi vì sốt ruột cùng sợ hãi, thanh âm của hắn run rẩy rất lợi hại. La Vân trả lời nói, người hoạn không phải chứng động kinh, mà là một loại tên là tổn thương hồn chứng kỳ bệnh. Loại bệnh này tại Nam Lĩnh Y Chí, chuẩn bị sốt ruột rượu sách chờ trong sách cũng có ghi chép. Người muốn cảm thấy hứng thú, có thể tìm những sách này đến điều tra thêm. Cái bệnh này, tại sơ kỳ cùng trung kỳ lâm sàng biểu hiện cùng chứng động kinh rất tương tự, chỉ là ấn ép xương ngực hạ sẽ kịch liệt đau nhức, ấn ép sau tai sẽ hôn mê. Dùng cái này đến cùng chứng động kinh làm phân chia. Tổn thương hồn chứng, Đoạn Quý cùng Thẩm Cầm 2 mặt nhìn nhau. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái bệnh này. Bất quá theo tên bệnh đến xem, tựa hồ rất lợi hại. Ta bệnh này có phải hay không rất nghiêm trọng? Đoạn Quý thận trọng hỏi. La Vân dựng lên 3 ngón tay, nếu như không chiếm được hữu hiệu trị liệu, người nhiều nhất còn có thể sống thêm 3 tháng. Đêm khuya xuất hiện chứng động kinh triệu chứng là tổn thương hồn chứng sơ kỳ biểu hiện, làm chứng động kinh triệu chứng biến thành buổi chiều phát tác, đã nói lên bệnh này đã phát triển đến trung kỳ, rất nhanh sẽ xuất hiện bệnh biến chứng. Những này bệnh biến chứng sẽ để cho người khỏe mạnh thật to chuyển biến xấu. Hơn nữa nhiều lắm là lại có 2 tháng, bệnh này liền sẽ tiến vào hậu kỳ. Đến lúc kia, người sức miễn dịch đem triệt để sụp đổ, tùy tiện một cái cảm vặt nhỏ lây nhiễm đều có thể muốn ngươi mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.